Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, ba người cơm đĩa. Đường Lập Văn nhìn trên mặt đất thẹn quá thành giận Du Cường. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình cùng Du Cường phụ thân đúng là quá mệnh giao tình. Có điều hắn phụ thân qua đời nhiều năm như vậy, Đường Lập Văn một mực đối đứa cháu này chiếu cố có thừa. Tính toán ra, lúc trước thiếu phụ thân hắn nợ cũng đã trả sạch. Bây giờ hắn còn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Đương nhiên liền phải dựa vào huyện quan lớn Vu Phượng Cử. Mấu chốt nhất là, nếu như có thể dựng vào Trương Dịch con đường này, về sau sự nghiệp của hắn đem về càng thêm thuận lợi. Du Cường, khối này đã Trương Tổng coi trọng. Cái kia từ nay về sau thì là của hắn rồi. Nếu như ngươi muốn mở khách sạn thì đổi chỗ khác đi. Trong tay của ta vẫn còn có cửa hàng. Ngươi có thể tùy ý chọn. Du Cường ánh mắt lật lên. Dùng lực gắt gao nhìn chằm chằm dẫm lên hắn Trương Dịch. Cắn chặt răng nói ra. Không được. Nơi này là tâm huyết của ta. Là ta một tay tạo ra khách sạn. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào. Tiêu Tương Quán vị trí là toàn bộ Linh Cử huyện tốt nhất. Những năm này dựa vào tốt đẹp địa lý vị trí để hắn dẫy không ít tiền. Nếu như đổi cửa hàng, có thể cũng không phải là hiện tại như vậy tốt làm ăn. Mấu chốt nhất là, nếu như chuyện này truyền đi, hắn Du Cường hướng người khác cúi đầu. Cái kia lòng tự tôn của hắn vô pháp tiếp nhận. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Đường Lập Văn nói ra. Người đứa cháu này tính cách có chút quật cường mà. Đường tiên sinh, sự kiện này ngươi nhìn giải quyết như thế nào? Đường Lập Văn có chút bất đắc dĩ. Hơi suy tư một chút về sau, thì vô cùng quả quyết đối Trương Dịch bảo đảm nói. Trương Tổng xin ngài yên tâm. Khối này là của ta. Ta nói chuyển nhượng cho ngươi thì chuyển nhượng cho ngươi. Dù ai cũng không cách nào cải biến sự thật này. Hợp đồng. Chúng ta lúc trước ký chính là 20 năm hợp đồng. Bây giờ mới qua một nửa thời gian. Ngươi không thể cưỡng ép đem đất lấy đi. Du Cường khàn cả giọng hô lớn. Nhìn đến hắn còn tại chấp mê bất ngộ, Đường Lập Văn cũng là sinh khí. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiền bồi thường hợp đồng ta bồi cho ngươi chính là chút tiền ấy ta còn bồi thường nổi. Như vậy sao được chứ? Bao nhiêu tiền ta lấy? Trương Dịch thản nhiên nói. Đường Lập Văn vội vàng cười làm lành. Không không không, cái này làm sao có ý tứ để Trương Tổng xuất tiền. Liền nói khối này, ngài muốn là ưa thích hoàn toàn có thể tùy tiện cầm lấy đi. Ta một phân tiền đều không muốn. Đường Lập Văn cũng là lão du điều. Biết lời xã giao nên nói như thế nào. Mà lại hắn cũng biết. Giống Trương Dịch loại này đại lão bản không thể lại chiếm hắn tiện nghi gì. Càng sẽ không nợ ơn hắn. Trương Dịch khoát tay áo. Làm ăn cứ dựa theo làm ăn quy củ đến. Ta sẽ không để cho ta đối tượng hợp tác ăn thiệt thôi. Ha ha ha, Trương Tổng không hổ cũng là Trương Tổng. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đường Lập Văn cười ha hả vươn tay cùng Trương Dịch nắm ở cùng nhau. Thấy cảnh này về sau, Du Cường phát ra sắp chết như dã thu tiếng gào thét. Hắn biết, chính mình khách sạn từ giờ trở đi đã xong đời. Khách sạn đã xác định có thể lấy được. Trương Dịch liền đem chân theo Du Cường trên mặt lấy ra. Hắn nhìn xuống cái này nhanh muốn phát điên ra hỏa, trên mặt lộ ra thâm thúy mỉm cười, cúi đầu hỏi, hiện tại ngươi nói xem, còn có ai có thể động được ngươi? Du Cường trên mặt máu thịt be bét, lại thêm bị Trương Dịch ở trước mặt nhục nhã, cầm đi núi dựa lớn nhất của hắn, lúc này để hắn lại uất ức lại tuyệt vọng, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên, một quyền đánh tới hướng Trương Dịch má trái. Hỗn đàn, đi chết đi. Trương Dịch lạnh hừ một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, cả người hắn liền hướng trước ngã đi, ngã cái chụp ếch. Đường Lập Văn nhất thời cả giận nói, không lớn không nhỏ, còn không tranh thủ thời gian cho ta kéo ra ngoài. Sau lưng hai cái bảo tiêu lập tức đi qua, đem phẫn nộ chu lên Du Cường giống kéo chó chết một dạng ném ra khách sạn. Trương Tổng, từ giờ trở đi căn này khách sạn thì là của ngài. Đường Lập Văn cung kính đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cười, cảm ơn ngài bỏ những thứ yêu thích. Hai người hài hòa trò chuyện, đem chung quanh tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng. Trương Dịch đại tỷ còn đỡ một ít, bởi vì trong khoảng thời gian này nàng đã thấy được đệ đệ của mình năng lượng lớn đến bao nhiêu. Bất quá nhìn đến hắn chỉ dùng mấy giờ, liền cầm xuống toàn linh cử huyện tốt nhất khách sạn, nàng vẫn là có một chút cảm giác nằm mộng. Ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh ưu nhã hoàn cảnh, đưa thay sờ sờ tơ lụa khăn ăn. Từ nay về sau khách sạn này liền sẽ từ chính mình tới quản lý. Đại tỷ có trong nháy mắt cảm giác được không quá hiện thực. Mà những cái kia trong tửu điếm phục vụ viên cùng bảo an thì là càng thêm xấu hổ. Hiện tại làm sao lại đột nhiên đổi lão bản? Vậy bọn hắn về sau liền phải cho cái thôn này phụ làm việc sao? Tình huống trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, bọn họ cũng không biết cái kia làm gì, mà chấn động nhất cùng không thể tiếp nhận, thì là biểu tẩu cùng Tưởng Ngọc Đình. Các nàng đều không phải là Trương gia trấn người, cho nên không rõ ràng Trương Dịch đến cùng thân phận gì. Lúc trước cũng chỉ là tin đồn, biết được Trương Dịch đột nhiên tại Thiên Hải thành phố phát tài rồi mà thôi. Bởi vậy các nàng vô ý thức cảm thấy Trương Dịch tối đa cũng là trong tay có cái mấy trăm vạn tiểu lão bản. Thế nhưng là nhìn chàng diện này, Tiêu Tương quán tổng giám đốc Du Cường bị hắn đánh thành chó. Huyện thành có tên đại phú hào Đường Lập Văn đều qua để lấy lòng hắn. Cái kia Trương Dịch thân phận đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Biểu tẩu, ngươi không có nói với ta hắn lợi hại như vậy a. Tưởng Ngọc Đình cắn bờ môi của mình. Lúc này trong nội tâm tất cả đều là hối hận. Nếu như biết Trương Dịch lợi hại như vậy, cái kia nàng thì ngụy trang càng giống một chút. Lấy kỹ xảo của nàng, trà lên đồng dạng nam nhân căn bản không phát hiện được. Dù sao câu dẫn nam nhân cái này một khối, nàng thế nhưng là cấp bậc chuyên gia. Biểu tẩu lúc này người đều là mộng. Nghe được Tưởng Ngọc Đình phàn nàn, nàng bất đắc dĩ nói. Ta không biết a. Trương gia trấn cái gì thời điểm ra đến nhân vật lợi hại như thế. Mình cũng là lần đầu biết. Nhìn lấy còn tại một mặt u oán Tưởng Ngọc Đình. Biểu tẩu trong nội tâm cũng đang hối hận. Ta nếu như biết rõ hắn lợi hại như vậy, ta còn có thể giới thiệu cho ngươi sao? Người khác không biết, ta còn có thể không biết ngươi là người gì à? Ở bên ngoài 2 năm này đều chơi điên rồi đi. Muốn không phải xem ở cha mẹ ngươi trên mặt mũi, ta mới sẽ không thu xếp ngươi cái này phá sự. Đường Lập Văn cùng Trương Dịch hàn huyên 2 câu. Nhìn đến bên cạnh còn có biểu tẩu cùng Tưởng Ngọc Đình. Hắn lập tức ý thức được Trương Dịch còn có những chuyện khác cần phải xử lý. Bởi vậy hắn vừa cười vừa nói. Đã sự tình đã giải quyết, vậy ta sẽ không quấy rầy. Trương Tổng, đợi ngài cái gì thời điểm có rảnh, chúng ta tùy thời ký kết hợp đồng. Bất quá từ giờ trở đi, ta có thể tuyên bố, căn này khách sạn chính thức thuộc về ngài. Lời nói này xem như nắp hòm định luận, để những cái kia còn tại xem chừng bên trong khách sạn công tác nhân viên triệt để hết hy vọng. Từ giờ trở đi, bọn họ chính thức đổi lão bản. Tốt, ngài đi thong thả. Trương Dịch nhẹ gật đầu cười nhạt nói. Đường Lập Văn mang theo mấy cái tên thủ hạ rời đi. Trong tửu điếm vẫn như cũ bầu không khí cổ quái. Không ai nói chuyện, như thế nhanh chóng chuyển biến. Người bình thường thật là khó có thể kịp phản ứng. Lớn nhất trước lấy lại tinh thần không là người khác, chính là Tưởng Ngọc Đình. Nàng bó lấy tóc của mình đứng lên, mỉm cười đối Trương Dịch nói ra. Nghĩ không ra ngươi lại là như thế có ý tứ nam nhân. Ta nghĩ ta đã bị ngươi triệt để cảm động. Há, vừa mới người ta nói cho ngươi sự tình đều là đùa giỡn á. Trong nhà của ta một mực tại bức hôn, cho nên ta mới có thể giả bộ như đã mang thai cái gì. Vốn là muốn cho ngươi cự tuyệt ta. Trong ánh mắt của nàng lóe qua một vệt ngượng ngùng. Bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý. Không sai, nàng đổi chủ ý. Vốn là nghĩ đến tìm hiệp sĩ đổ vỏ tới chiếu cố nàng và hai tử. Nhưng bây giờ thấy Trương Dịch điều kiện tốt như vậy, nàng quyết định hạ quyết tâm đem hai tử đánh dụng. Đối với thầy thuốc nhắc nhở qua nàng, nạo thai số lần quá nhiều, muốn là làm tiếp một lần khả năng về sau liền không thể sinh dục vấn đề. Nàng mới không sợ đâu. Cùng lắm thì về sau tìm thay thế mụ mụ. Biểu tẩu cũng đi theo đến, giúp đỡ giảng hòa. Ai nha, ta nói các ngươi vì sao lại có mâu thuẫn đâu. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Tưởng Ngọc Đình đầu. Giả vờ cả giận nói. Ngươi nha, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Rõ ràng là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Cũng không thể bởi vì không muốn kết hôn mà trang thiếu nữ bất lương a. Đại tỷ tại bên cạnh nhìn nhíu chặt mày. Các ngươi vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng có thể là phi thường để ý đệ đệ mình hôn sự. Nếu như cái này Tưởng Ngọc Đình có cái gì mau bệnh, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý nữ nhân này ở bên cạnh hắn. Cho dù là làm tiểu cũng không được. Tưởng Ngọc Đình nhìn lấy đại tỷ ánh mắt sáng lên. Thân mật hô, tỷ tỷ, không có việc gì. Đều tại ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Cho nên vừa mới chọc hắn tức giận. Ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Để hắn không tốt giận ta có được hay không? Trương Dịch cảm giác mình tam quan cũng phát sinh một lần biến hóa không nhỏ. Nguyên lai người không biết xấu hổ có thể đến loại tình trạng này. Đáng tiếc a, hắn lúc này đã không muốn lại cùng nữ nhân này lãng phí thời gian. Chớ cùng ta trang, đều đến bây giờ ngươi còn không nói thật. Tưởng Ngọc Đình ra vẻ đáng yêu mân mê miệng đến. Ai nha, chán ghét, ngươi nói cái gì mà. Ta nói, ta hôm nay nhìn đến ngươi tại xe máy phía trên bị hai nam nhân dỗi gào gào kêu. Ngươi nói ta thấy cái gì a? Trương Dịch cười lạnh nói. Vừa nghe thấy lời ấy, đại tỷ sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Giống như là ăn con ruồi chết một dạng buồn nôn. Cái gì? Tiểu Dịch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà Tưởng Ngọc Đình chính mình cũng là nghĩ tới. Hôm qua nàng và mấy người đồng bọn ra ngoài này, một mực chơi đến buổi trưa hôm nay. Sau đó nàng tựa như thường ngày ngồi tại xe máy phía trên cùng bọn hắn chơi. Đáng chết chính là, một màn kia lại bị Trương Dịch cho thấy được. Có điều nàng còn thật không có tư cách phản nàn. Bởi vì loại hành vi này đối nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm. Thậm chí không có chút cảm giác nào xấu hổ. Trương Dịch đối đại tỷ nói ra. Trên đường tới chúng ta đi ngang qua một gian phòng trò chơi. Ta nhìn thấy nàng và hai tên tiểu lưu manh cùng đi ra khỏi đến. Sau đó ba người lên cùng một chiếc xe gắn máy. Hắn nhìn lấy Tưởng Ngọc Đình. Tay trái bóp ra một vòng tròn. Đem ngón trỏ phải của mình làm ra cắm đi vào lại rút ra động tác. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cùng có nhân sandwich một dạng. Mà vị này Tưởng Ngọc Đình tiểu thư cũng là sandwich bên trong hot dog. Ân, hẳn là hải tiên vị. Lời nói này nói rất chơi ác, nhưng là người nào đều hiểu lời nói bên trong ý tứ. Đại tỷ phẫn nộ, nàng chỉ biểu tẩu cùng Tưởng Ngọc Đình mắng. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trần Cúc Hoa, ngươi thì cho đệ đệ ta giới thiệu như thế cái đồ chơi sao? Biểu tẩu Trần Cúc Hoa trên mặt, vừa mới những cái kia vẻ giận dữ toàn đều biến mất. Biến đến có chút chột dạ. Sinh hoạt mà, người cả đời này hiếm thấy hồ đồ. Nghĩ thoáng điểm liền tốt, người nào còn không có điểm đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.